Thần xạ nhà thanh, chương 1049, chuyện trong ý liệu. Gocchuyenaudio.com, sau khi Lý Chấn giới thiệu Cách Lan Đặc, Lâm Khẳng và Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức không còn hoài nghi nữa. Chỉ là Cách Lan Đặc lại cảm nhận được áp lực rất lớn. Hai thanh niên hắn phải đối mặt cũng không phải là người thường, lại là quân nhân có kinh nghiệm phong phú. Hai người trẻ tuổi trước mắt không thể dùng tuổi để đánh giá, phải thật cẩn thận. Thậm chí trận đấu đối kháng này hắn có giành được thắng lợi hay không cũng là một dấu chấm hỏi. Bất kể là Lâm Khẳng hay là Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức cũng không thể đoán trước được kết quả cuối cùng. Lý Chấn mỉm cười tiếp tục nói, Cách Lan Đặc thượng tá, người trẻ tuổi thích khoe tài, không biết trời cao đất rộng, xin ngài dạy bảo cho họ, để bọn họ biết thiên ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Con đường mà họ đi quá thông thuận cũng không phải là quá tốt, thất bại đối với bọn họ mà nói, có đôi khi là kết quả tốt nhất, là con đường phải đi qua để tới được thành công. Bởi vậy, hy vọng Cách Lan Đặc thượng tá có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy sơn ngoại sơn. Cách Lan Đặc cố dặn cười, nói, Lý Tổng thống khiêm tốn quá rồi. Lâm Khẳng nói, nếu đã xác định quan chỉ huy của hai bên, tiếp theo tụ tập đệ tử của quân giáo chọn lựa 200 đệ tử, sau đó phân phối cho Cách Lan Đặc thượng tá và Lưu Cẩm Đường lữ trưởng. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức gật gật đầu, nói, đi tới sân huấn luyện. Hắn đi trước, Cách Lan Đặc và Lâm Khẳng đi sau, đám người Lý Chấn, Lưu Cẩm Đường, Trần Ngọc Thành theo thứ tự đi đằng sau. Lý Chấn vừa đi vừa hỏi, Lưu Cẩm Đường, Trần Ngọc Thành thương lượng cả đêm, kết quả thế nào? Vừa rồi ta bán mạng thổi phồng các ngươi, dành mặt mũi cho các ngươi, nếu cuối cùng vẫn thất bại, sau khi trở về ta sẽ cho người hầu hạ tốt các ngươi. Hai người nghe ngữ khí của Lý Chấn liền dùng cả mình. Vừa rồi còn nói thất bại là kết quả tốt, hiện tại lại thay đổi ngay, biến hóa quá nhanh. Lưu Cẩm Đường trong lòng sợ run, nhưng trên mặt vẫn rất nghiêm túc, thỉnh Tổng thống yên tâm, tất thắng. Tốt, Lý Chấn thấy thế, gật gật đầu hài lòng. Trên thực tế, thắng bại là một phương diện coi trọng, dù sao ai cũng hy vọng có thể giành được thắng lợi. Nhưng, Lý Chấn chú trọng tới tâm thái của Lưu Cẩm Đường và Trần Ngọc Thành hơn, phải có khó khăn không sợ khó khăn. Chỉ cần hai người có thể ở trong lần đấu đối kháng này phát huy được như bình thường, cho dù thua, Lý Chấn cũng cho rằng là có thu hoạch. Dù sao, kẻ, địch hai người phải đối mặt là tư lệnh liên bang tương lai với danh hiệu Cách Lan Đặc đồ tể. Vì vậy, Lý Chấn không để kết quả lên hàng đầu. Đoàn người rất nhanh đi tới sân huấn luyện, tất cả đều đứng trên đài chủ tịch. Tiếng còi tập hợp vang lên, các đệ tử mau chóng chạy tới. Không đến 5 phút đồng hồ tất cả học viện tập hợp xong, sắp hàng chỉnh tề trong sân huấn luyện. Điểm danh, một tiếng hét lớn vang lên, lập tức bắt đầu điểm danh. Nhân số rất nhanh liền được xác định, không có ai vắng mặt, toàn bộ đều đến đông đủ. Tả Tông Đường đứng Lý Chấn, Lý Chấn, hắn nhìn thấy binh lính đứng phía dưới, tính toán qua, không quá 400 người. Tả Tông Đường trong lòng nghi hoặc nói khẽ, Tổng thống, đây là quân giáo nổi danh nhất liên bang Mỹ, sao nhân số ít vậy? Lý Chấn hồi đáp, binh quý tinh, bất quý đa, huống. Chi nơi này bồi dưỡng tướng quân, Tả Tông Đường bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức đứng trước nhất, hắn trực tiếp từ trong đệ tử điều động ra 200 người, lại lập tức chia đệ tử làm hai tổ, mỗi tổ 100 người. Sau khi xác định hai tổ, Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức mới mở miệng nói, các binh sĩ chia các ngươi làm hai tổ là vì trận đấu đối kháng mấy ngày nữa. Các ngươi sẽ không nhận sự chỉ huy của cùng một người, thứ nhất là học trưởng Cách Lan Đặc thượng tá của các ngươi, thứ hai là lữ trưởng Lưu Cẩm Đường tiên sinh đến từ Trung Quốc. Lưu Cẩm Đường lữ trưởng và Cách Lan Đặc thượng tá sẽ có một hồi đối kháng quân sự, đây là cơ hội để các ngươi học tập bọn họ, hy vọng các ngươi giành lấy cơ hội, có thể trong đối chiến lần này thu hoạch được thật nhiều. Hơn nữa, sau trận chiến này, mỗi người đều phải viết tổng kết chiến hậu, ta trước tiên chúc tổng kết của các ngươi sẽ được khen ngợi. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức rất nhanh đã nói xong, trên khuôn mặt mang theo vẻ chờ mong. Đệ tử của hai tổ nghe xong thì nhao nhao nghị luận. Trên mặt họ hiện ra vẻ hưng phấn, đối với chiến tranh mô phỏng này không nghi ngờ giữa nữa là rất chờ mong. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức hít sâu một hơi rồi lại cao giọng nói, đấu đối kháng lần này, Lâm Khẳng Tổng thống và Lý Chấn Tổng thống đến từ Trung Quốc cũng sẽ quan khán toàn bộ hành trình, biểu hiện của các ngươi sẽ lọt vào mắt hai vị Tổng thống, hy vọng các ngươi sẽ biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, thể hiện ra trí tuệ của các ngươi, thể hiện ra phong thái cá nhân, thể hiện ra diện mạo nên có của học sinh Tây Điểm. Hắn tuy rằng đã già, nhưng lời nói rất hay, cao giọng nói, nghe. Rõ chưa? Rõ, đệ tử của hai tổ trả lời đồng thanh. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức lắc đầu, nghiêng người, tay đặt lên tay, giả bộ hư không nghe thấy, hỏi lại, rõ chưa? Rõ, thanh âm chém đinh chặt sắt vang vọng cả thiên địa. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức lúc này mới hài lòng gật đầu, nói tiếp theo, xin mời quan chỉ huy Cách Lan Đặc thượng tá. Dứt lời, trong giáo trường tiếng vỗ tay như sấm, mà Cách Lan Đặc thượng tá cũng mỉm cười vỗ tay bước lên, vẫy tay chào học sinh phía dưới. Bản thân hắn là người tốt nghiệp quân giáo Tây Điểm, thường xuyên trở về, các đệ tử cũng không xa lạ gì với Cách Lan Đặc. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức lại giới thiệu nói, tiếp theo, xin mời Lữ trưởng Lưu Cẩm Đường của Trung Quốc. Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lý Chấn, Tả Tông Đường, Hoàng Cường, Dung Hoành, đều cho rằng Lữ trưởng Lưu Cẩm Đường khẳng định trong đó một người trong đó, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, người đi ra là một thanh niên so với họ còn trẻ tuổi hơn. Trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay dừng lại, trở nên lưa thưa kết thúc sớm. Trên sân huấn luyện liền xôn xao, tất cả đệ tử vẻ mặt nghi ngờ cho rằng Lưu Cẩm Đường khó có thể phục chúng. Một người chưa tới 20 tuổi thật sự có thể chỉ huy bọn họ sao? Rất rõ ràng, các học sinh của trường không công nhận Lưu Cẩm Đường. Nhưng, Lưu Cẩm Đường trước khi tới đã dự đoán được sẽ xuất hiện cục diện như vậy, thần sắc thản nhiên, không hề có biến hóa. Hắn đi tới trước đài, đứng thẳng trên sân huấn luyện, ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ tay lên hành quân lễ tiêu chuẩn, sau đó đứng đó. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức gật gật đầu, ý bảo Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức có thể tiếp tục. Cách Lan Đặc rất chú ý Lưu Cẩm Đường, vẻ mặt nghiêm túc trở nên nghiêm túc. Người trẻ tuổi này, tâm thái trầm ổn hơn xa người cùng tuổi, không thể dùng tuổi tác để đánh giá. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức kế tiếp tiến hành phân tổ đệ tử. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức phân phối xong, nhưng phía dưới đã có đệ tử kêu to cười nhạo Lưu Cẩm Đường không thể đảm nhiệm. Lưu Cẩm Đường không thèm để ý, nói, hiệu trưởng các hạ ta có lời muốn nói với đệ tử phía dưới. Cách Chương,